Độc Y Truy Thê Ký, chương 14, góc truyện audio.com. Hai người mới vừa về đến nhà, trụ tử chạy đến gọi các nàng đi ăn cơm. Trong ngày thường, Cố Khanh Âm đều là không chịu nổi thôn dân nhiệt tình lời mời, thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp thu bọn họ mời, đi sát vách mấy nhà ăn chút cơm, cho nên lần này bị Trương Thị như thế mời, nàng cũng không có cảm thấy gì không ổn. Mang theo Trung Thư Cần đi đến nhà Trương Thợ Săn ăn cơm nước xong, sau lại thuận tiện sẽ giúp Trương Thợ Săn nhìn một chút thương thế, hai người mới trở về chính mình nhà, bắt đầu phơi lên những y phục trước kia được giặt sạch. Trung Thư Cần học Cố Khanh Âm dáng vẻ, vén lên tay áo của chính mình, bồi tiếp Cố Khanh Âm cùng đem y phục máng ở trên cây phơi. Run rình nhăn nheo, chỉnh tề đối xứng treo ở trên cây phơi y phục. Khanh khanh, hình dáng như vậy có thể phơi. Không, nhìn Trung Thư Cần chăm chú phơi y phục dáng vẻ, Cố Khanh Âm chợt cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến, những người kia trong miệng gọi nàng là nữ ma đầu, trong ngày thường tất nhiên cũng sẽ không có như này giặt y phục phơi y phục trải qua chứ. Không chú ý Cố Khanh Âm liền ngẩn người, càng quên đi trả lời Trung Thư Cần. Khanh khanh, Trung Thư Cần chui qua chè ở giữa hai người cây phơi y phục đứng ở Cố Khanh Âm trước mặt thở phì phò vỗ vào Cố Khanh Âm vai, ngươi tại sao lại không để ý tới ta? Chấm, bị Trung Thư Cần như thế vỗ một cái Cố Khanh Âm mới hồi thần, nàng bắt được Trung Thư Cần tay chuẩn xác vỗ vào nàng xương vai, lấy lòng cười cười, nói. A Cần, ta biết sai rồi. Cố Khanh Âm cũng không biết tại sao, bình thường Trung Thư Cần luôn là một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ, nhưng vừa đến nàng không để ý tới cái tên này. Cái tên này liền muốn bắt đầu bản thân tánh khí. Hừ, tuy rằng đều sẽ có một ít tính khí, nhưng nếu là Cố Khanh Âm ôn tồn hống một chút cái kia khí cũng là dễ dàng tiêu tan. Lần này cũng không có như vậy, sau khi hừ một tiếng, nàng lại cúi người xuyên hướng về phía chính mình ban đầu vị trí. Phốc ha ha ha ha. Còn chưa thành công xuyên trở lại, liền nghe Cố Khanh Âm cái kia sảng lãng tiếng cười. Sau khi phản ứng lại này tiếng cười là Cố Khanh Âm đang giễu cợt chính mình, Trung Thư Cần liền xấu hổ thẳng đứng lên, ngươi lại chế nhạo ta. Chấm, nàng nghĩ muốn quay đầu đi cùng Cố Khanh Âm lý luận, làm sao có thể mới vừa nói xin lỗi xong liền chế nhạo người đâu. Đáng tiếc giờ khắc này Trung Thư Cần thật sự là không cách nào minh bạch có thể đem mình lúc này thân còn ở bên dưới cây phơi y phục chuyện này quên. Thế là, nàng như... Thế vừa đứng, nhất thời liền đem cây phơi y phục đụng ngã. Nàng không nỡ lòng để Cố Khanh Âm vừa mới nhọc nhằn khổ sở giặt sạch một đống lớn y phục cứ như vậy bị nàng làm rơi trên đất cho nên, sau khi phát hiện mình đụng vào cây phơi y phục Trung Thư Cần phản ứng đầu tiên chính là đánh về phía cây phơi y phục hy vọng có thể ở trước cái đòn rơi xuống đất trước cứu một hồi, miễn cho những kia y phục rơi xuống đất làm dơ, làm hại Khanh Khanh uổng công khổ cực lâu như vậy. Đáng tiếc không như mong muốn, nàng không chỉ không thể cứu lại cái đòn, lại còn bị từ trên trượt xuống dưới y phục phủ lấy thân, một trận người ngã ngựa đổ, đem tình cảnh trở nên loạn. A Cần cẩn thận, trước nháy mắt còn đang thoải mái cười to Cố Khanh Âm giờ khắc này dĩ nhiên tràn đầy hoảng loạn, cũng may hai người bọn họ rời đi. Vẫn tính là gần, cho nên Cố Khanh Âm mới có thể đúng lúc kéo lại Trung Thư Cần cổ tay. Nhưng là, đây cũng hình như không phải rất đúng lúc. Nàng không chỉ không thể kéo được Trung Thư Cần đứng vững, trái lại còn làm hại chính mình cũng té xuống. Bị Trung Thư Cần trong hốt hoảng đánh bay cái đòn, liên đối với y phục cũng bị hất bay đi. Có điều giây lát những kia y phục liền bay là tả rơi xuống, phủ lên trên đầu trên người các nàng, ngay sau đó cây phơi y phục cũng rơi xuống đập lên trên lưng Cố Khanh Âm, như vậy mới thuận thế lăn sang một bên. Trung Thư Cần kinh ngạc mà nhìn trên người người kia. Phủ ở trên đầu các nàng y phục chặn lại ánh mặt trời chói mắt xuyên vào bên trong y phục những tia sáng nhỏ tuy vẫn có chút tối tăm nhưng cũng đủ làm cho nàng có thể thấy rõ trên người người kia dung nhan. Nàng nhìn thấy, khanh khanh run, sợ so với nàng còn lợi hại hơn. Tư thế như vậy, để cho hai người không hẹn mà cùng nhớ tới đêm đó ở trong núi đi xuống đường dốc kia sự việc. Khi đó, các nàng cũng là như thế này nằm trên đất. Chỉ là, duy nhất không giống chính là, ngay lúc đó các nàng, đôi môi là chặt dính chặt vào nhau. Cố Khanh Âm tầm mắt đã chuyển qua Trung Thư Cần trên môi. Cuống họng một trận lạnh lẽo, miệng cũng có chút khô coi như bị y phục ướt đẫm phủ lên trên cơ thể còn bí mật mang theo một luồng ý lạnh đánh úp về phía Cố Khanh Âm cũng không thể ngừng lại giờ khắc này trong lòng nàng khô nóng. Giữa lúc Cố Khanh Âm men theo bản năng của thân thể chậm rãi cúi đầu trên đầu y phục chợt bị người xốc lên. Đột nhiên tới ánh sáng làm cho nàng không kịp thích nghi, đúng là cắt đứt Cố Khanh Âm ban đầu động tác sau khi thần trí bị kéo về Cố. Khanh Âm còn chưa kịp ảo não vừa mới cái kia không kìm lòng được hành vi, cũng đã đưa tay ra bưng kín Trung Thư Cần con mắt thay nàng chặn lại cái này đột ngột tới ánh sáng. Sách chà chà, không nghĩ tới a không nghĩ tới. đứng Cố Khanh Âm bên cạnh người, một thân hồng y, xinh đẹp dị thường, nàng đang mỉm cười cúi đầu nhìn Cố Khanh Âm cùng với bị Cố Khanh Âm ép ở dưới người dùng tay che mắt không thấy rõ khuôn mặt tiểu cô nương ta nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nguyên lai, tiểu cố từ ngươi lại là một cái dạng này a. Cố Khanh Âm quay đầu lại liếc nàng một chút, đối với người này cùng thôn dân trong Bạch Ninh thôn có vẻ hoàn toàn không hợp xinh đẹp nữ nhân đến không ngạc nhiên chút nào, chỉ trả lời một câu, ô, ngọn gió nào đem Liễu lão bản thổi đến của ta đây tiểu y quán a, lập tức nàng liền đem Trung Thư Cẩn từ trên mặt đất kéo lên, mà cái tay kia còn bịt ở Trung Thư Cẩn trên mắt chỉ chờ nàng thích ứng ánh sáng đột ngột tới. Hà ta nói tiểu cố tử a, ngươi có biết hay không ngươi đã kéo dài mấy ngày giao thuốc kỳ hạn rồi. Người ta khách nhân đều đem đợt sau đưa đến trên tay ta rồi, ngươi ngược lại rất tốt, đều cách nhiều ngày như vậy còn không có đem thuốc đưa đến chỗ của ta đây. Dứt lời, chú ý tới Cố Khanh Âm cái kia tỉ mỉ dịu dàng động tác, Liễu Tam Nương đúng là đối với cái kia không thấy rõ khuôn mặt tiểu cô nương nhiều hơn mấy phần hứng thú, ánh mắt của nàng ở Trung Thư Cẩn trên người dừng lại lâu hơn một chút nhi, trêu ghẹo nói, ta đã nói rồi, không có chuyện gì, ngươi chắc chắn sẽ không vô cớ kéo dài kỳ hạn, lúc này mới đặc biệt chạy tới ngươi tính toán này quan tâm ngươi, không nghĩ tới a, ngươi đây là kim ốc. Tàng Kiều vô tâm làm việc đây, ai ta vừa có phải là quấy rối đến ngươi rồi không? Không nhìn ra được tiểu cố tử ngươi lại còn là một người như thế vội vã không nhịn nổi, này ban ngày ban mặt đã nghĩ che lại y phục để người ta cô nương cho làm. Có muốn hay không gấp gáp như vậy à, nói cho ta biết một chút xem, đây là nhà ở đâu cô nương, lại có thể được ngươi Cố đại thần y yêu ái. Cố Khanh Âm, nói hưu nói vượn gì đó đây. Cố Khanh Âm chừng Liễu Tam Nương lườm một cái, sao lại cảm giác Trung Thư Cẩn nên đã thích ứng như vậy ánh sáng, nàng mới đem tay từ Trung Thư Cẩn trên mắt lấy xuống, xoay người một cái mới vừa đối với Liễu Tam Nương ghét bỏ thái độ, đối với Trung Thư Cẩn ôn nhu nói, không chói mắt chứ. Có hay không bị té đau, Trung Thư Cẩn lắc lắc đầu tiện đà nghiêng đầu đánh giá vài lần đột nhiên. Liền xuất hiện trước mặt nữ nhân này nói những câu nói kia, nàng làm sao nghe không hiểu lắm đây. Nàng hình như hơi nghi hoặc một chút cái gì là, làm. Thấy rõ Trung Thư Cẩn khuôn mặt sau, Liễu Tam Nương ánh mắt sáng lên, ôi ôi ôi, tiểu cố tử không tệ lắm, lại giấu như thế cái đại mỹ nhân. Nhà ai cô nương a, trước đây khi ta tới làm sao chưa từng thấy a, sau khi nói xong, Liễu Tam Nương mới kinh ngạc phát hiện trước mắt cô nương, hình như có một chút nhìn quen mắt a, ai mỹ nhân, chúng ta trước kia phải không phải ở đâu gặp qua a, Trung Thư Cẩn chăm chú suy nghĩ một chút mới lắc lắc đầu, không có. Liễu Tam Nương nhíu nhíu mày, yên lặng một lát tựa hồ là muốn từ trí nhớ của chính mình bên trong tìm ra cùng Trung Thư Cẩn có liên quan ký ức. Có người như thế thấy sang bắt quàng làm họ sao? Cố Khanh Âm tựa hồ có. Chút không cao hứng bị Liễu Tam Nương đột nhiên xuất hiện cắt đứt chuyện kia, hiện tại nói với nàng vẫn còn tức giận. Thuốc kia còn thiếu một vị thuốc dẫn, ta gần nhất không hái được còn phải mấy ngày nữa mới có thể luyện tốt, ngươi trở lại giúp ta cùng vị khách nhân kia nói một tiếng. Liễu Tam Nương chính là những năm gần đây chuyên môn thay bọn họ hai thầy trò người bán dược. Ừ tuy rằng bán phần lớn là đủ loại độc dược nhưng cái kia cũng được coi như là bán dược đi. Bọn họ hai thầy trò không cần đứng ra chỉ cần Liễu Tam Nương đến truyền đạt cho người cần thiết mua được tác dụng muốn hiệu quả bọn họ liền có thể luyện ra như vậy độc lại bàn giá cả mà bán. Lăng Anh chắc tuy rằng đã mất nhưng giữa bọn họ buôn bán vẫn còn tiếp tục. Khoảng thời gian trước Cố Khanh Âm đến đáy vực sau núi hái. Thuốc chính là muốn luyện chế này duy nhất độc chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được Trung Thư Cẩn mới có thể bị chuyện của nàng bận rộn nhiều ngày như vậy còn đem luyện độc chuyện tình làm cho trì hoãn. Nếu như không có Liễu Tam Nương lần này đặc biệt tới chờ Cố Khanh Âm tự mình nhớ đến chuyện này, phòng chừng còn mất hơn một quãng dài thời gian đi. Không đợi đến Cố Khanh Âm suy nghĩ xong trả lời, nàng nhìn thấy Liễu Tam Nương bỗng liền trợn to mắt nhìn Trung Thư Cẩn ngạc nhiên nói ta biết rồi. Người không phải là cái kia người. Trung, Ngô, Liễu Tam Nương còn chưa nói xong, Cố Khanh Âm liền đã trầm mặt che miệng của nàng. A Cẩn, ngươi đem quần áo bị rơi xuống nhặt một chút mang chúng đi tới cạnh tối một chút ta liền tới tẩy. Ta cùng với nàng có việc muốn nghị luận, phải đợi một lúc mới có. Thể đi ra ngoài, sau khi bàn giao xong, Cố Khanh Âm liền lôi Liễu Tam Nương tiến vào trong thư phòng. Cách chương,